Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1705, Lục Đại Thần Tôn. Lâm Hiên lại tới đến tòa kia đài bên cạnh, nhìn phía trên tương khảm tam cái khu vực, hắn đem ba món đồ cũng phân biệt lấy ra, đều là tương khảm ở phía trên, phóng ở phía trên sau khi, cũng phi thường hoàn mỹ tương khảm tốt không có cái nào một chỗ có dư thừa tì vết nào. Vừa vặn tương khảm đi vào, long long long, mới vừa tương khảm hoàn tất, chỗ ngồi này đài phát ra ù ù tiếng vang, đồng thời bắt đầu sáng lên, sau đó phóng xuất ra một ánh hào quang, trực tiếp đem Lâm Hiên bao phủ vào. Sau một khắc, Lâm Hiên liền tại chỗ biến mất, bị na di đến địa phương khác, ở bên cạnh thủ hộ giả vui mừng cười cười, sau đó liền tại chỗ biến mất, trong chớp mắt. Lâm Hiên liền cảm giác mình bị na di đến địa phương khác. Một lần nữa xuất hiện lúc, đập vào mi mắt cũng không phải tràn đầy võ học điển tịch. Ngược lại thì một chỗ ưu nhã nơi ở, chung quanh hoa cỏ cây cối, đều bị tu bổ phi thường hoàn mỹ. Vô luận là bên cạnh cá nhỏ đường, hoặc là bên cạnh xúc tích nhỏ tròi nghỉ mát, hoặc là bầy ở chung quanh giả sơn. Không có không cần lo nghĩ. Lâm Hiên vừa nhìn cũng biết tại đây bị bố trí cái đại trận, nhưng cũng không phải khắc địch đại trận, mà là một loại tụ linh đại trận, có thể làm cho tại đây tràn ngập linh lực nồng nặc đại trận. Tại đây tràn đầy linh lực phía dưới, cả cái khu vực giống như tiên cảnh, tiến nhập cũng cảm giác rất là kỳ diệu, có một loại nâng cao tinh thần cảm giác. Nếu tu vi cũng không cao người tu luyện, ở chỗ này uống chút trà, hạ hạ cờ cũng có thể nhẹ nhõm đột phá đi lên. Tại đây hoàn cảnh thật sự là quá mỹ diệu, kèm theo hắn đi vào cái này trong sân, vang lên bên tai tiếng cửa mở, một cái thanh niên tóc trắng đẩy cửa ra đi tới, hai người không hẹn mà cùng đối mặt lên, trước mắt anh tuấn thanh niên tóc trắng, nhất thời sẽ để cho hắn có vài phần cảm giác quen thuộc. Thật lâu trước đó hắn đi ngang qua thủ hộ giả khảo nghiệm lúc, liền đối phó qua thanh niên tóc trắng này. Mà thanh niên tóc trắng này đúng là đấu thiên thần tôn. Người tới, giống như cùng người quen chào hỏi vậy. Thanh niên tóc trắng từ bên trong đi tới. Sau đó xông trong phòng hô một tiếng. Tất cả đi ra đi. Các người trước đó thấy được tên tiểu tử kia qua. Thanh âm chưa dứt, tiếng cười cởi mở từ bên trong truyền đến. Theo sát mà năm người từ bên trong đi tới. Có trẻ tuổi, cũng có thế hệ trước. Nhưng Lâm Hiên biết tu luyện tới loại tầng thứ này lúc, bề ngoài đã không trọng yếu, có yêu mến tuổi trẻ trạng thái, có yêu mến già nua trạng thái, tu vi không thấp dưới tình huống, thay đổi dung mạo là nửa phút sự tình, từ trên người bọn họ cảm thụ được khí thế, Lâm Hiên chỉ có thể cảm giác được một loại, đó chính là rất mạnh, hoàn toàn là thần tôn cấp bậc đỉnh phong tồn tại. Có thể đều nói đạt đến nửa bước thiên đế cấp bậc, nhưng đều là không có vượt qua đến thiên đế tầng thứ. Tuy là không tới đạt đến thiên đế tầng thứ, nhưng bọn hắn cũng có thể làm được một người trong đó hắn còn nhận thức. Đó chính là Hạo Đan thần tôn. Trước đó truyền thụ cho hắn thời không đảo lưu tuyệt học tiền bối. Không nghĩ tới dĩ nhiên tại đây. Hắn còn tưởng rằng vĩnh viễn biến mất. Nguyên lai là đợi ở chỗ này. Bọn họ sáu người, hoàn toàn không phải là cái gì thần niệm. Lâm Hiên có thể cảm giác được là bản tôn. Sáu cũng là nhân loại thần tôn. Hơn nữa còn là trí cường thần tôn. Đều có thể tại tinh hà thần cung chiếm một chỗ ngồi riêng thần tôn. Không nghĩ tới ở chỗ này Lâm Hiên đều thấy. Cái này, Lâm Hiên đều bị chấn động. Đấu thiên thần tôn xuất hiện ở nơi này. Cũng không ra ngoài hắn dự liệu. Nhưng hắn nhiều như vậy thần tôn xuất hiện ở trước mắt, sẽ để cho hắn cảm thấy rất là khiếp sợ. Thoạt nhìn đều là rất thế hệ trước, cũng còn sống ở chỗ này. Có hắn cũng không rõ ràng lắm, nhưng từ cảm giác tuyệt đối là trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Ha, thật đúng là thu thập tốt ba món đồ đi vào. Đây thật là duyên phận sao? Thiên cốc thần tôn nhìn Lâm Hiên cười nói. Hắn còn giống như đạt được Hạo Đan ngươi truyền thừa. Xem ra hoặc nhiều hoặc ít đều có chút duyên phận a. Hạo Đan thần tôn nhìn từ trên xuống dưới hắn. Cười nói. Thật đúng là đạt được ta trước đây lưu ở bên kia truyền thừa. Cái này hoặc giả chính là duyên phận đi. Đấu Thiên Thần Tôn qua vỗ Lâm Hiên bả vai, vừa cười vừa nói, đừng lo lắng, qua ngồi. Lâm Hiên phục hồi tinh thần lại, cười cùng nhau đi tới. Hắn tin tưởng sau đó sẽ toàn bộ giải thích nghi hoặc. Chờ bọn hắn cũng tiến nhập cái này trong lương đình nhỏ ngồi xong sau khi. Đấu Thiên Thần Tôn đưa tay bắn ra. Chung quanh linh lực nhanh chóng ngưng kết thành vô số giọt linh y. Sau đó rơi vào trong tay hắn trong bầu rượu. Sau đó liền cho mỗi người rót một ly linh y. Cười nói, đồ chơi này chăm uống không ngán. Mấy ngày này vừa vặn có khả năng ngưng kết thành. Tiểu tử ngươi có lộc ăn. Lâm Hiên uống một hớp. Một cổ thanh lương rơi vào cổ họng trong. Nhất thời cảm giác giống như bị một cổ thanh lương nước suối phất qua toàn thân. Cảm giác tương đối khoan khoái. Tu vi là không có tăng cái gì. Hiện tại cũng khó mà đề thăng. Chỉ là một loại về tinh thần hưởng thụ. Giống như linh hồn xuất khiếu vậy. Ngao du chân trời. Cái này linh y thực là không tồi. Muốn thưởng thức đồ chơi này cũng không dễ dàng. Lâm Hiên để ly xuống. Đối với bọn họ cười cười nói. Nhìn tới nơi này căn bản không có đệ tam trọng. Góp đủ tam kiện đồ vật. Chân chính đạt được là cùng tiền bối môn gặp mặt chứ. Là, tại đây căn bản không có đệ tam trọng đấu thiên tinh cung. Đấu thiên tinh cung đã cũng truyền thụ cho ngươi. Còn lại có lẽ chưa hoàn thiện. Nhưng ta đã không cách nào tiếp tục tiến thêm một bước lĩnh ngộ đi lên. Đấu Thiên Thần Tôn đồng. Dạng để chén rượu xuống. Lắc lắc đầu nói. Bất quá, ngươi nếu xuống. Chúng ta sẽ dành cho ngươi. So với đệ tam trọng thứ tốt hơn. Không sai. Chúng ta sẽ đem suốt đời sở học cũng truyền thụ cho ngươi. Thiên Cốc Thần Tôn cười nói. Chúng ta cũng là nhân loại cực kỳ có đại biểu tính chất thần tôn. Có thể nói xem như mỗi một kỷ nguyên mạnh nhất thần tôn. Chúng ta đem suốt đời sở học cũng truyền thụ cho ngươi. Còn như ngươi có học hay không thì nhìn chính ngươi. Lâm Hiên hai mắt tỏa sáng. Cái này xác thực so với thu được đệ tam trọng đấu thiên tinh cung. Đều phải càng thêm chân quý. Bọn họ 6 người đều là tu luyện nhiều năm lão quái vật. Mà là cũng là thiên tài. Truyền thụ đồ đạc. Tự nhiên cực kỳ kinh người. Một lần nữa tự giới thiệu mình một chút. Ta là Thiên Cốc Thần Tôn. Chủ tu là thần văn. Ta là Đấu Thiên Thần Tôn. Đại biểu tính chất chính là đấu thiên tinh cung. Ta là Hạo Đan Thần Tôn. Chủ tu là luyện đan. Nhân tộc tối biết luyện đan. Không ai bằng ta. Ta là Bách Thắng Thần Tôn. Kỳ thực không có đặc biệt gì biết. Chính là nắm đấm tương đối lợi hại. Ta là Cửu Tử Thần Tôn. Chủ tu là Bất Tử Tuyệt Học. Mỗi chết một lần lực lượng gấp bội. Dĩ nhiên không phải chết thật vong. Đối mặt cái chết ranh giới lúc. Sẽ có tăng lên trên diện rộng. Ta là Thiên Mệnh Thần Tôn. Chính là một tu luyện thần thể. So với bọn họ ta chắc là kém cỏi nhất. 6 thần tôn đều tự giới thiệu hoàn tất. Bọn họ không có phách lối gì. Hiếm có dưới người đến. Cho nên nói vẫn tương đối nhiều. Ý vị này Lâm Hiên có thể có được 6 vị sư phụ. Có khả năng truyền thụ cho bọn họ tuyệt học mạnh nhất. Nhưng hắn rất nhanh thì phát giác ra được. 6 vị thần tôn trong. Đại bộ phận đều là luyện thể. Bộ phận chuyên tu còn lại. Nhưng vẫn là kém chút ý tứ. Vậy nếu không có người tu luyện linh hồn. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.